Thực bảo Linh Đồng đã nhìn thấy cảnh tượng này. Tuy cách đó rất xa, song chỉ cần nhìn vào sự biến đổi của tầng mây, gã đã có thể nhận ra bảo khí vận hành. Khi được lệnh lùng sục tìm kiếm ở Hồ Tiên Tề, núi Quy Giới, Thúc Bảo Linh Đồng và thầy cúng chỉ tìm qua loa một lượt cho gọi là có. Sau khi nhìn thấy pháo hiệu Liên Châu, hai người vội vã đi suốt đêm chạy về chùa Kim Địch. Lúc này, bọn họ mới chạy tới ngọn núi đầu tiên ở tận mé đông của dãy Nam Lĩnh, đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Lỗ Nhất Khí vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ. Đột nhiên, từ phía trên vọng xuống một tiếng kêu rú thảm thiết, mang theo nội lực vô cùng thâm hậu, khiến cậu giật bắn mình, choàng tỉnh. Tiếp đến là tiếng vật thể lăn lông lốc mà xuống. Ngoảnh đầu lại nhìn, thứ lăn xuống chính là cơ thể tàn khuyết đến thảm thương của Phật sống. Thương thế của Phật sống vô cùng khủng khiếp, ngực phải thủng một lỗ lớn, xuyên thấu từ trước ra sau. Cánh tay phải, vai phải đều bị phạt mất một nửa, chỉ còn ít da thịt lủng lẳng rũ xuống. Vết thương tuy lớn nhưng không hề chảy ra một giọt máu. Lỗ Nhất Khí còn chưa kịp chạy đến gần đã ngửi thấy mùi da thịt cháy khét lẹt, là vết thương do lửa. Ngài trúng bẫy phải không? Lỗ Nhất Khí tâm tư rối loạn, Phật sống bị thương, cậu đã không còn chỗ tựa nào nữa. Không được, đi lên, có Phật quang phổ chiếu. Phật sống đã mất một nửa lá phổi, hơi thở yếu ớt, chỉ có thể nói vội vài từ trong tiếng thở gấp gáp. Lỗ Nhất Khí mắt mở chân chân, nhìn trái tim hướng Phật của Phật sống đang từ từ ngừng đập. Phía trên rốt cuộc có gì? Phật quang phổ chiếu, tại sao lại có thể giết người? Lỗ Nhất Khí quyết định mạo hiểm thăm thính một phen. Phía trên có một chỗ ngoặt, Lỗ Nhất Khí dán người vào vách đá rồi thò đầu ra quan sát. Vừa thò ra đã lập tức rụt lại ngay. Cậu chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy trước mắt chói lòa, ánh sáng chói gắt đến nhức mắt. Sau khi rụt đầu về, Lỗ Nhất Khí phải nhắm mắt một lúc mới từ từ mở ra được. Vừa mở mắt, cậu phát hiện thấy ánh nắng đã chiếu tràn lên cơ thể. Không thể nào, chẳng phải mình đang ở bên dưới tầng tầng mây phủ, nơi lưng chừng núi ư? Làm sao ánh nắng có thể chiếu được tới tận đây? Lỗ Nhất Khí còn chưa kịp đưa ra phán đoán, dưới chân núi đã dậy lên tiếng la hét vang trời, cùng với đó là ánh lửa táp lên sừng sực. Tại núi Thiên Thê, hàng ngày cứ vào thời điểm này lại nổi lên một cơn gió thổi vòng quanh núi. Bởi vậy, Lỗ Nhất Khí mới bảo Kim Hoa Lôi phóng hỏa, dẫn lửa lần lượt theo trình tự. Một trình tự trong đó chính là lợi dụng thế gió này để đưa ngọn lửa từ từ bén tới kho chứa cỏ và chợ gia súc. Sau đó tiếp tục mở rộng về hướng đông nam theo hình xẻ quạt. Như vậy có thể ép dân chúng trong thị trấn chạy ra khỏi thị trấn nằm giữa hai dãy núi, đề phòng trong lúc trấn hung huyệt xảy ra biến cố khó lường, làm tổn thương tới người vô tội. Nhưng tình hình lúc này đã trở nên bất ổn. Chợ gia súc và kho chứa cỏ đều bị đốt cháy. Sóng gió vòng quanh núi vốn thường ngày cố định, hôm nay thổi được nửa chừng, bỗng chốc đổi hướng, thổi thẳng về phía bắc, trở thành gió trùm núi. Có lẽ là do sức nóng của lửa và cái lạnh của băng tuyết trên núi dẫn đến hiện tượng nóng lạnh đối lưu khiến gió đổi chiều. Bởi vậy, thế lửa trong thị trấn không những mạnh lên gấp nhiều lần, mà dân chúng và gia súc chưa kịp chạy khỏi thị trấn còn bị ngọn lửa vây kín, chỉ có thể tìm nơi đất trống mà tránh nạn. Hơn nữa, dưới tác dụng của sức gió, một khối lửa lớn đã ngập tới ngôi chùa Kim Địch, vốn vẫn nằm ngoài phạm vi của đám cháy. Ngôi chùa xưa này chưa nếm mùi hỏa hoạn cũng đã có hơn chục nơi bốc lửa ngùn ngụt. Không đúng, không đúng. Lỗ Nhất Khí bắt đầu hoảng loạn. Cảm giác ban đầu của cậu đã không khớp với kế hoạch. Cục tướng của toàn bộ núi Thiên Thê đã xảy ra biến hóa. Lỗ Nhất Khí nằm nghiêng ngay trên sườn dốc, tụ khí ngưng thần. Bên dưới cơ thể cậu là đá, cảm giác của cậu lập tức theo đá mà đi, tự nhiên hệt như cơ thể. Mới nghi ngờ như tầng mây che phủ đã dần dần tản ra. Trong đó

Tập 6 bộ tiểu thuyết Trinh thám hành động. Lời Nguyền Lỗ Ban. Tác giả Viên Thái Cực. Diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Phật sống nghe thấy câu này, nét mặt thoáng chút hân hoan. Phật tổ quả thực tử bi, đã cử một vị thần là Lỗ Nhất Khí tới đây để dẫn dắt cho ông. Phật sống nghe lời Lỗ Nhất Khí, nhắm một con mắt lại, còn một con mắt tuy cũng muốn khép, song vẫn gắng gượng mở ra. Lỗ Nhất Khí bỏ tới bên cạnh Phật sống, lấy ra một viên đá hướng vào Phật sống, nhằm thẳng vào con mắt đang còn gắng gượng mở ra, lẩm sẩm tụng đọc. Nhãn đối nhãn, thạch nhãn cũng là tâm nhãn, tâm tới Phật cảnh, nơi tâm tới xuyên qua trời đất. Không có đá, không có băng, không có khí, càng không có vạn vật. Phật cảnh nhập tâm, tâm nhập tự tại. Sau khi niệm đủ 3 lần, Lỗ Nhất Khí mới từ từ di chuyển hòn đá sang bên cạnh. Phật sống mỉm cười mãn nguyện, một con mắt vẫn mở hờ. Song lúc này hơi thở của ông đã đứt, hồn phách đã theo Phật tổ về cõi Tây Phương. Lỗ Nhất Khí bất giác trong lòng xúc động, than khẽ một câu: một mắt mà quan sát chúng sinh phủ thế, một mắt nhắm linh ngộ thiền ý trong tâm. Đại sư, ông quả thực là Phật sống chôn nhân gian. Tuy nói như vậy, song niềm than thở đa phần là dành cho chính cậu. Vốn dĩ định đánh cược 3 ván để hoàn thành đại sự, song ván thứ 3 đã đặt cược xong thì cục thế lại nảy sinh đột biến. Xem ra bản thân chỉ có thể đặt cược thêm vào ván thứ 3 này. Thứ đặt cược không chỉ là tính mạng của bản thân, mà còn phải cược toàn bộ những gì cậu có trong tay. Nghĩ tới đây, Lỗ Nhất Khí từ từ đứng dậy. Cậu liếc nhìn vết thương trên vai, tuy rất đau đớn, song hầu như không chảy máu. Cậu nhặt chiếc túi lưới được đá lên, dứt khoát bước xuống dưới núi. Túi lưới lúc này đã có tác dụng rất quan trọng. Đi xuống con dốc đứng không có bậc thang, rất dễ trượt thẳng xuống không dừng lại được. Đặc biệt, Lỗ Nhất Khí chỉ có một tay, vai lại bị thương, lực của bàn chân không đủ vững chãi. Có túi lưới trong tay, nhỡ có chuyện bất chắc, có thể dùng để ghìm cơ thể lại. Có điều từ đầu tới cuối, Lỗ Nhất Khí luôn giữ khư khư chiếc túi lưới đựng viên đá đen trong tay, song lại không dùng tới nó. Đoạn đường này, cậu bước đi một cách vững chãi chưa từng có. Dường như linh hồn của Phật sống vẫn đang nâng đỡ cậu, khiến cậu vững bước khoan thai, khí thế ngút trời. Rất nhanh, Lỗ Nhất Khí và Chu Chân Mạnh đã nhìn thấy nhau. Chu Chân Mạnh thoáng chút thất vọng, khí tướng không hề biến đổi, xem ra vẫn chưa thu hoạch được gì. Lỗ Nhất Khí nhìn thấy Chu Chân Mạnh lại tỏ ra mừng rỡ, cứ như gặp được bạn bè thân thích. Cũng chính vào thời khắc này, dường như cậu đã nhìn thấy một rãnh sâu trong tâm khảm Chu Chân Mạnh. Bên dưới vách núi dựng đứng, Mạc Thiên Quy một lần nữa bị dồn vào tận cùng hốc lõm. Đối diện với cục thế này, lão thực sự đã bất lực hoàn toàn. Kinh qua 3 trận chiến sinh tử, lão chưa từng gặp phải khảm thú nào lợi hại đến vậy. Mạc Thiên Quy âm thầm hạ quyết tâm, khi Tam Thú Ngao ra đòn tấn công cuối cùng, lão sẽ tự kết liễu đời mình bằng một nhát kiếm. Đúng vào lúc đó, một bóng đen thù lù hiện ra phía sau 7 thú, rất đột ngột. Đến công phu tượng thừa Mạc Thiên Quy cũng không nhận ra bóng đen chui ra từ hướng nào. Động tác của bóng đen vô cùng mau lẹ, để khí tung mình, nhảy vọt liền mấy bước đã xuyên qua 7 thú như một tia chớp xẹt. 7 Tam Thú Ngao có lẽ cũng bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột của vị khách không mời, chỉ kịp lúc lắc đầu vài cái, gầm gừ mấy tiếng xuông. Sư phụ, để con dẫn người xông ra. Người mới tới chính là Lưu Chi Thủ. Mạc Thiên Quy gượng cười mà nói: không được, ta bị thương rất nặng, không ra nổi nữa rồi. Có điều trước khi chết được gặp con, ta cũng thấy được an ủi. Không được đâu sư phụ, nếu người không ra khỏi đây, biết lấy ai giúp Lỗ môn trưởng hoàn thành đại sự. Lưu Chỉ Thủ tỏ ra lo lắng: chẳng phải còn có con đó ư? Việc ta làm chưa xong, con hãy thay ta làm nốt. E rằng con không gánh vác nổi, chân tướng sự việc còn chưa hiểu rõ, lại không có văn tự hướng dẫn, không có sư phụ, không có vũ khí đáng tin, làm sao có thể thay thế được sư phụ. Lưu Chỉ Thủ biết trách nhiệm này quá nặng nề.